Chương 1720, chó giữ nhà. 1720 chó giữ nhà ra đi. Sinh tử thiên thư nội thế giới bên trong, Lục Vân nhìn thoáng qua trước mắt đế tỷ, sau đó đặt ngông ngồi dưới đất. Cái này luân hồi chi địa bên trong, tất cả tồn tại sinh sinh diệt diệt, sinh mệnh tại vòng đi vòng lại, chết mà sinh vận mệnh tại vòng đi vòng lại, tuần hoàn qua lại, nhưng là ngươi đế tỷ này, lại từ đầu đến cuối đều là duy nhất tồn tại. Vô số lần luân hồi, có vô số cái Lục Vân nhưng lại chỉ có một phương đế tỷ. Ngươi không ra được lời nói, ta liền dùng sinh tử thiên thư đưa ngươi luyện. Lục Vân lại một lần nhìn về phía đế tỷ, rất là nói nghiêm túc. Một đạo màu đen gợn sóng chậm chậm nhộn nhạo, một người mặc đạo bào đạo cô xuất hiện ở trước mắt của Lục Vân. Mặc y sư tỷ Lục Vân nhìn thấy cái này đạo cô đi ra, có chút lắc đầu, không muốn mê hoặc ta, ngươi không phải nàng. Ngươi thế nào biết ta cũng không phải là nàng? Đạo cô che miệng cười khẽ, có lẽ nàng chỉ là ta một thân phận đâu. Bởi vì cái này căn bản cũng không có ý nghĩa. Lục Vân lắc đầu, như đạo cô kia có bản sự này trở thành luân hồi chi địa bên trong duy nhất tồn tại, liền sẽ không bị làm chết rồi. Ta suy tính qua vận mệnh của nàng quy tích, bị đồ đệ của nàng giết chết. Lục Vân đã đoán được thân phận của Mặc Nhiễm Đông Ngưng rồi, cũng là Mặc Nhiễm Đông Ngưng tại một chút đôi câu vài lời bên trong cố ý tiết lộ cho Lục Vân, bất quá Lục Vân không có vạch trần cũng không có nói toạc, hai người ngầm hiểu lẫn nhau. Kỳ thật ta đối thân phận của ngươi cũng không làm sao cảm thấy hứng thú, nói ta cu nở dê nhận biết giết chết ngươi chính là. Vô số lần luân hồi, Mặc Y Liễu vô số lần cùng đế tỷ bên trong cái này tồn tại đồng quy vô tận. Lục Vân tin tưởng, cái kia ảnh hưởng sợ tinh nhiên, ảnh hưởng ý chí của Mặc Y Liễu, cũng là đế tỷ bên trong vật này thả ra. Có lẽ thứ này là một cái địa vị to lớn đại nhân vật, nhưng là ở trong mắt Lục Vân, bao lớn nhân vật cũng bất quá chỉ là một cái tên mà thôi. Luân hồi chi địa bên trong, hiện tại Lục Vân đã trưởng thành cũng đủ lớn, đủ để nhìn thấy thế giới này hết thảy đại nhân vật thế giới bên ngoài đại nhân vật, cùng Lục Vân có một mao tiền quan hệ, hắn lại không biết bọn hắn. Đã ngươi không muốn nói, liền không muốn nói rồi. Lục Vân không chờ đạo cô kia lại mở miệng, trực tiếp búng tay một cái. Sau đó, tối đen, trắng nhợt hai cỗ bảng bạc lực lượng từ bốn phương tám hướng tụ đến, hướng phía đế tỷ ép tới. Chờ một chút, đạo cô kia sở cờ mặt hoa nở toa nở thay đổi, nàng vội vàng nói, ta nói ta không hứng thú nghe. Âm âm màu trắng đen lực lượng, đại biểu cho sinh cùng tử ở dưới đối lập trật tự, trở thành một loại đối sinh linh mà nói trọng yếu nhất trật tự sinh tử trật tự. Nguyên Thủy Hồng Ngông đại đế cũng không chết, đạo cô kia chân hình bị sinh tử lực lượng nghiền nát, một luồng kịch liệt tâm tình chập chờn từ bên trong đế tỷ truyền ra. Ta biết Lục Vân bất vi sở động, tiếp tục nghiền ép. Ta biết hắn bây giờ ở nơi nào, cái kia sóng tư duy động lần nữa chấn động bắt đầu. Ta không muốn biết. Lục Vân diện mục biểu lộ. Hắn sắp phải chết, ngươi nếu không đi cứu hắn, hắn liền chết. Cái kia cảm xúc tức đoạt càng ngày càng kịch liệt, bởi vì giờ khắc này, đế tỷ ngay tại đổ sụp. Đế tỷ một khi hủy diệt ký sinh ở trong đó vật kia cu nở dê tất nhiên vẫn diệt. Để cho ta một cái hư vô giới tôn đi cứu mở ra thập bát trọng danh sách nhân vật tuyệt đỉnh, ngươi là muốn giết ta sao? Lục Vân nhếch miệng, tức giận nói. Trung quanh sinh tử lực lượng càng nặng nề, dần dần tạo thành một cái to lớn màu trắng đen ma bàn, đem đế tỷ quét sạch ở trong đó. Cái kia nữ quân đối với ngươi mà nói liền trọng yếu như vậy sao? Một cái khàn cả giọng thanh âm truyền ra. Quả nhiên là ngươi. Lục Vân cười, hắn đem sinh tử chi lực thu hồi. Một đạo nguyên khí đại thương ma ảnh từ bên trong đế tỷ nổi lên, cái kia một đôi tinh hồng sắc con mắt, nhìn chòng chọc vào Lục Vân. Tiên đạo chi ma Lục Vân không có suy tính ra đế tỷ bên trong vật này là cái gì, nhưng hắn lại trong lúc mơ hồ đoán được. Mỗi một lần luân hồi cao y củ ô y củ nở dê thời đại, đều là tiên đạo chi ma mở ra tới ma đạo thời đại, đem chọn cái trật tự đảo loạn cuối cùng hủy diệt trật tự, nên đón vô tận đại phá diệt, nhường một cái luân hồi hạ màn kết thúc. Chậm đợi lần tiếp theo luân hồi giáng lâm. Nếu là dựa theo bình thường quỹ tích lời nói, dù cho là trật tự sụp đổ, như vậy nên đón cũng hẳn là hắc ám xâm nhập, hắc ám chi địa thôn phệ toàn bộ đệ tứ giới, nhường đệ tứ giới hóa thành thế giới hắc ám quy về đối lập, cu nở dê quy về tịch diệt. Nhưng là tiên đạo chi ma sáng tạo ma đạo, lại đem đây hết thể hoàn toàn đảo loạn, nhường hết thể đều sụp đổ, bao quát hắc ám chi địa đây mới thực là đại phá diệt. Hủy diệt hết thể diệt vong, thậm chí siêu thoát lục đại trí cao trật tự bên trong tịch diệt trật tự. Đem hết thể đều phá hủy, sau đó nhường QNZ hết thể lạp tợ lại đây là tiên đạo chi ma thủ đoạn. Chủ đạo cái này luân hồi chi địa luân hồi mà đế tì, lại là luân hồi chi địa bên trong một cái duy nhất có duy nhất tính chất tồn tại, cả hai nếu là không có có quan hệ gì, đánh chết Lục Vân QNZ không tin. Tốt, ta đi ra rồi, ngươi lại muốn như thế nào? Tiên đạo chi ma là một cái màu đen ma ảnh, nhưng là cái kia một đôi tinh hồng sắc con mắt lại có vẻ đặc biệt rõ ràng. Vì sao muốn giết Mặc Y Dìa? Lục Vân nhớ tới Mặc Y Dìa nếu là không giết đế thì bên trong cái này tồn tại, hết thể đều muốn hủy diệt cuối cùng diệt thế đại phá diệt, QNZ đúng là tiên đạo chi ma đưa tới. Ngoại giới tiên đạo chi ma, cần phải chỉ là hắn một phần nhỏ lực lượng biến thành, bản thể của hắn vẫn luôn ở trong đế thì. Ngươi thật sự muốn biết? Tiên đạo chi ma giống như cười mà không phải cười nói. Tiếng nói của hắn vừa dứt, màu trắng đen sinh tử chi khí lại lần nữa xuất hiện, hóa thành một tôn đại ma bản trực tiếp đem thân thể của hắn nghiền nát. Lại cùng ta nói nhảm, ta liền không muốn biết rồi. Lục Vân cười lạnh nói. Bởi vì nàng bất tử, cái này luân hồi chi địa luân hồi cũng liền bị kết thúc rồi. Nàng tới chỗ này mục đích, chính là muốn kết thúc nơi này hết thể. Tiên đạo chi ma nghiến răng nghiến lợi nói, mà ta, là phương này luân hồi chi địa người thủ hộ. Ta không tìm kiếm nghĩ cách đưa nàng xử lý có thể làm gì, bất quá cũng may, vô số lần luân hồi, vòng đi vòng lại bên trong, nàng đã triệt để mê thất tại trong phương luân hồi chi địa này, quên sứ mạng của nàng, QNZ quên thân phận của nàng. Tiên đạo chi ma lẩm bẩm nói, ngươi không có nói láo. Lục Vân nửa tin nửa ngờ, cái kia nàng lúc đầu là thân phận gì? Lục Vân đối thân phận của Mặc Y Lý vẫn luôn rất ngạc nhiên. Không biết, ta chỉ là một đầu chó giữ nhà mà thôi. Nơi nào sẽ biết rõ nhiều như vậy? Ta chỉ là biết rõ, nếu là không đem Mặc Y Lìa diệt trừ, nàng sẽ kết thúc cái này luân hồi chi địa. Tiên đạo chi ma lẩm bẩm nói, chó giữ nhà nào có như thế hình dung chính mình? Lục Vân có chút im lặng. Ta vốn chính là chó, chỉ là không biết bị ai biến thành cái dạng này, giao phó ta trông coi luân hồi chi địa sứ mệnh. Tiên đạo chi ma có chút buồn bực nói. Lục Vân nhếch miệng, một mặt không tin. Mục tiêu của ta cũng là kết thúc luân hồi, mà lại ta cũng biết cái này luân hồi chân tướng. Ngươi vì sao không nhằm vào ta? Ta khi nào không có nhằm vào qua ngươi? Tiên đạo chi ma cười lạnh nói, ngươi thật sự coi là, bằng vào một cái nho nhỏ sở tinh nhiên, có thể bố trí xuống nhiều đồ như vậy? Ngươi thật sự coi là, trước đó luân hồi ngươi nương theo tiên đạo tại vô tận hư không khô héo không phải ta làm, chỉ là lần này luân hồi xảy ra ngoài ý muốn mà thôi. Ngoại trừ ngươi biến thành dị số bên ngoài, còn có mặt khác hai đại dị số. Cái kia sụp đổ chu thiên thế giới, không biết vì cái gì trong lúc bất chợt biến thành vực yêu, trực tiếp phá vỡ luân hồi chi địa thế giới bích trướng chạy trôn ở trở về, sau đó, lại dẫn thế giới bên ngoài một tôn đại thần trở về. Chuyện thứ hai chính là trật tự thế giới chân chính thành thục, trực tiếp ảnh hưởng tới vô số người vận mệnh, để bọn hắn thoáng cải biến quy tích, đi tới thai nghén tự liệt thế giới đại mộ bên trong. Tiên đạo chi ma có chút buồn bực, ta cũng là vì bố trí xuống cái kia phương kết giới, mới hao hết cuối cùng một tia lực lượng. Chuyện về quái dị dạng quy tắc thích ghét cờ tờ, mò nổ gạ tạ gì hay khủng bố sống lại, xin mời đọc thử.